Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3274, chương 3274, đoạn đầu lưỡi ngươi. Trợn tròn mắt, hoàn toàn mắt choáng váng, Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn không minh bạch đây rốt cuộc là làm cái gì a? Có ý gì? Làm sao mới vừa nhất tọa hạ nhiều như vậy người đưa đồ ăn tiễn rượu? Phong tục, vẫn là chính mình trúng số độc đắc, tỉ như bổn điếm người thứ 100 khách nhân các loại. Phản chính đưa tới, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn trước lại nói, sau một khắc, Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp cầm đũa lên liền ăn. Một miếng ăn vào miệng, Diệp Lăng trong nháy mắt liên tục gật đầu. Mùi này còn thực là không tồi. Chi về sau, Diệp Lăng bắt đầu ăn nhiều đại uống đủ đủ hơn 10 phần chung. Diệp Lăng một cái người đem cái này hơn 10 đạo đồ ăn cùng một bầu rượu toàn bộ ăn sạch. Nhìn hết cuối cùng khay, Diệp Lăng ợ một cái, vẻ mặt thích ý, không tệ không tệ, thực là không tồi, người đâu, tính sổ. Diệp Lăng chợt đứng dậy, hướng trống rỗng tửu điếm hô, bất kể có phải hay không là người khác đưa, Diệp Lăng cũng không muốn chiếm cái tiện nghi này, sổ sách hay là muốn coi là ai vậy. Đang ở này lúc, một người mặc ngăn nắp xinh đẹp hơi mập nam tử thịch thịch thịch chạy ra, khuôn mặt nghi hoặc, nhưng là khi hắn chứng kiến trước mặt Diệp Lăng thời điểm, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ngươi, nam tử chỉ kịch liệt run rẩy, chỉ vào cái bàn trên đã bị ăn sạch đồ ăn, khuôn mặt sắc được kêu là một cái điên cuồng, âm trầm màu sắc trong nháy mắt tràn ngập khuôn mặt lên. Ngươi đặc biệt muốn chết, người đâu, giết hắn cho ta, nhanh, oanh. Sau một khắc, nam tử nổi gióa, chửi lên, trong cơ thể một tam trọng thiên tôn khí tức kinh khủng căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp gào thét mà ra. Nam tử giống giận chi về sau, trong nháy mắt mấy chục đạo thân ảnh chạy ra, mỗi một người đều là khuôn mặt sắc âm trầm, thân trên mang bọc ngập trời kinh người sát cơ. Cái này mấy mười người bên trong, yếu nhất cũng là đường đường thiên vương chi cảnh, mạnh nhất là nhất trọng thiên tôn. Mặc dù không có quá mạnh mẽ cao thủ, nhưng là tuyệt đối không kém a. Giết, rầm rầm rầm, bọn người kia xuất hiện một khắc kia, căn bản không có chút do dự nào, phi thẳng đến Diệp Lăng liền điên cuồng bạo sát đi, dường như oanh kích ra đạn pháo. Quỵ hạ, đứng ở đoàn người trong Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ là thấp giọng nổi giận quát, mà sau một cổ khí thế vô hình, theo thân thể của hắn liền tịch quyển mà ra. Phù phù phù phù, trong nháy mắt, này hướng Diệp Lăng xuất thủ tên, căn bản không có phản kháng chút nào lực, toàn bộ quỳ xuống trước trên đất, từng cái miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Một câu nói, lệnh tất cả mọi người quỳ lại. Ngươi là ai? Thật to gan. Cái kia tam trọng thiên tôn thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt trắng bệch, nhưng là hắn vẫn hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi đi ra phía trước, chỉ vào Diệp Lăng chính là giống giận. Ngươi là ai? Tại sao muốn ra tay với ta? Này thiên, nếu như nói không nên lời cái như thế về sau, các ngươi những thứ này người cũng không có còn sống cần thiết. Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, u sâm vô cùng nói đạo, cái này người hắn căn bản cũng không nhận thức, không nói hai lời trực tiếp làm người ta xuất thủ giết mình. Đối với Diệp Lăng mà nói, xuất thủ giết chết bọn hắn hẳn là thuộc về bình thường. Người thật to gan, cũng dám đem cho Phùng Đạo Nhiên sư huynh chuẩn bị cơm nước ăn. Người thực sự là gan to bằng trời a. Có biết hay không, Phùng Đạo Nhiên sư huynh nhưng là Thánh Khư Cung một đời mới nổi bật người. Bát trọng thiên tôn, Thâm Thụ Cung chung mấy đại thánh tôn yêu thích. Lúc này đây, hắn thật vất vả hạ sơn tới một lần quan chủ khảo. Ngươi cũng dám đem chuẩn bị cho hắn cơm nước ăn. Ngươi muốn chết à? Tam Trọng Thiên Tôn không có bất kỳ sợ hãi. Trực tiếp bước ra một bước, chỉ vào Diệp Lăng liền giống giận. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, nhìn một chút bị chính mình ăn sạch sẽ đồ ăn, nhìn nhìn lại trên đất những thứ kia quỷ tên, tức thì ha ha phá lên cười. Ha ha, nguyên lai như đây, nguyên lai như này ấy à. Ta nói như thế nào mới vừa ngồi hạ đã có người cho ta mang rượu lên mang thức ăn lên. Nguyên lai là sai rồi. Sai rồi à, những thức ăn này không phải ta muốn ăn, mà là ta đi tới tử quán chi về sau. Bọn họ trực tiếp bưng lên, cũng không nói bất kỳ nói, cho nên ta liền ăn. Xin lỗi, mấy thứ này nhiều thiếu thần tinh. Ta thường cho ngươi, Diệp Lăng khẽ cười nói. Nếu là cái hiểu lầm, vậy thì, hắn chỉ một điểm, những thứ kia quỳ dưới đất tên từng cái chợt bị một cổ vô hình trọng lực cho nâng lên. Bồi, vậy đem ngươi mệnh lấy tới bồi, thiếu đặc biệt nương ở chỗ này cùng ta làm bộ làm tịch. Ta nói cho ngươi, đắc tội Phùng Đạo Nhiên sư huynh, toàn bộ Bắc Cảnh người nào cũng không giữ được ngươi, nói ngươi là trong lúc vô ý xông vào. Không có đặc biệt nương chứng kiến tửu quán tạm không buôn bán bảng biểu ấy ư. Ta hoài nghi ngươi là còn lại thế lực phái qua đây ám sát Phùng Đạo Nhiên sư huynh. Chợt, cái kia Tam Trọng Thiên Tôn giữ tợn nộ giống lên. Chửi lên, ngươi miệng sạch một chút. Ta nói, là của các ngươi người chính mình bưng lên. Đây là các ngươi sai lầm. Ta không cẩn thận ăn. Người của các ngươi cũng không bất kỳ ngăn cản, phải thường ta liền bồi, nếu như miệng lại không sạch sẽ nói, ta liền rút đầu lưỡi của ngươi. Diệp Lăng con ngươi hơi híp lại, thấp giọng nói đạo, hắn mang theo U Sâm, cái kia Tam Trọng Thiên Tôn nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, bị Diệp Lăng trong cơ thể tản mát ra bưu hán khí tức kinh khủng dọa sợ. Nhưng là hắn hít sâu một hơi chi về sau, cũng là bước ra một cước, người bớt ở chỗ này làm ta sợ. Ta nói cho ngươi, chúng ta nhưng là Thánh Khư Cung người, là cùng Phùng Đạo Nhiên sư huynh tới. Ngươi nếu như dám động thủ, đó chính là đang gây hấn với Thánh Khư Cung. Tiểu tử, ngươi có mấy cái đầu, dám khiêu khích Thánh Khư Cung, lập tức cho ta quỳ xuống. Chờ Phùng Đạo Nhiên sư huynh phía trước xử lý, nếu không, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Oanh, Tam Trọng Thiên Tôn không chút nào nửa phần sợ hãi, tiếp tục giống giận, tiếng huyên náo. Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nhìn Tam Trọng Thiên Tôn, lạnh lùng nói một câu, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng như vậy nhất trèo, một đạo đáng sợ quang trực tiếp theo tay hắn sẽ giết đi ra ngoài. Phốp, quang cực nhanh, hơn nữa quỷ dị vô hình, phảng phất hư vô một dạng, sau một khắc trực tiếp ở Tam Trọng Thiên Tôn miệng bên trong nổ tung đứng lên. Cái kia Tam Trọng Thiên Tôn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hoa hoa kêu thảm lên, há miệng, nửa đoạn đầu lưỡi theo miệng của hắn liền rơi ở tại mặt đất. Nói tuốt đầu lưỡi liền tuốt đầu lưỡi. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cái kia Tam Trọng Thiên Tôn cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, vẻ mặt hoảng sợ, ô ô ô, bị chặt đứt đầu lưỡi Tam Trọng Thiên Tôn tức thì điên cuồng giống giận. Bốn phía mấy chục số cường giả, lại từng cái sợ hãi tới cực điểm, không dám động thủ, ai dám ở chỗ này xuất thủ muốn chết. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ba bóng người theo tửu quán bên ngoài đi ra, từng cái khuôn mặt sắc hung hãn, trong tròng mắt nhúc nhích điên cuồng sát cơ, hầu như muốn nhảy đến tròng mắt bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.